Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thôi ra công tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Kiến Thành sau khi nói xong. Lý Thế Dân chẳng qua là một tiếng cười khẽ, không hề qua giải thích thêm. Có một số việc, đã là sự thật, Lý Kiến Thành không biết. Chẳng qua là hắn ngu muội rốt nát thôi. Trong chiều bàn luận sôi nổi, Lý Uyên đối mặt loại chuyện này, nhưng trong lòng thì có chút nghiêng về Lý Thế Dân. Dẫu sao Lý Thế Dân nói đều có lý. Thêm nữa, hắn đối với Tần Thiên ấn tượng cũng không tệ. Hôm nay đã phong tước vị, nếu như lại đem tước vị cho phải về tới, chỉ sợ thật muốn rét lạnh lòng người chứ. Cho nên Lý Uyên suy nghĩ sau này, nói, này bất quá chuyện nhỏ, được rồi, phụ hoàng, thưởng phạt bất công, tính thế nào là chuyện nhỏ? Lý Kiến Thành không theo không buông tha, Lý Uyên nhưng là ngưng mi, nơi đó thưởng phạt bất công, người không biết túy mỹ nhân chỗ tốt, vậy sẽ xuống ngay hỏi nhiều hỏi người khác, làm là đại đường chữ quân, há có thể không hiểu phải trái đúng sai. Liền như vậy vũ đoạn, Lý Uyên giọng khá lạnh, sau khi nói xong tuyên bố bãi triều, cái này làm cho Lý Kiến Thành tức giận quá sức, rời đi Hoàng Cung sau đó, liền lập tức đi Đông Cung, cùng Tống Công Khanh thương nghị như thế nào cắt đi Lý Thế Dân vây cánh. Hắn bây giờ đã có chút không thể chờ đợi, sau khi vào thu, ngự hoa viên hoa cúc thứ tự hạn chế cấm vận, không thiếu cung nữ. Phi tần lúc không có chuyện gì làm đều thích tới nơi này thưởng cúc. Ngày này Trường An đột nhiên hạ nổi lên một trận mưa lớn. Lý Uyên ở ngự thư phòng cùng thái tử thương nghị quốc sự. Duẫn Đức Phi ở tẩm cung cảm thấy nhàm chán, liền tới một mình đến ngự hoa viên thưởng cúc. Ngự hoa viên hoa cúc rất nhiều, mở rất thịnh, hơn nữa có các loại các dạng chủng loại. Lúc này bị mưa to cọ rửa, tỏ ra có chút đổ nát. Duẫn Đức Phi nhìn những thứ này hoa cúc, chẳng biết tại sao đột nhiên có chút xúc động vận mệnh. Nàng cảm giác được mình giống như cơn mưa này ở giữa hoa cúc, sớm muộn có một ngày đều là sẽ phải chịu tàn phá. Đừng xem nàng bây giờ nở mày nở mặt vô hạn, có thể nàng còn có thể nở mày nở mặt bao lâu. Một loại bất an từ nàng trong lòng quanh quẩn, mà ngay tại lúc này, sau lưng nàng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nương nương, Duẫn Đức Phi đột nhiên cả kinh, nghiêng đầu qua sau đó, thấy là thái tử Lý Kiến Thành, nàng thần sắc hơi động, nói, nguyên lai là thái tử điện hạ, ngươi làm sao tới nơi này? Lý Kiến Thành tao nhã lễ phép. Hơn nữa hắn tướng mạo không tầm thường, lúc này lại cho người một loại rất là anh tuấn bất phàm cảm giác tới. Duẫn Đức Phi chính là tuổi xuân tươi đẹp, trong ngày thường cũng là đối Lý Uyên như vậy lão đầu. Hôm nay ở như vậy dưới tình huống đột nhiên thấy Lý Kiến Thành như vậy chàng trai, không kiềm được có chút tâm thần dạo dực, hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, từ phụ hoàng nơi đó rời đi. Đột nhiên nghĩ tới ngự hoa viên cúc hoa nở, trước kia vẫn bận, không có ở đây thưởng thức, ngày hôm nay suy nghĩ có rảnh rỗi, đã tới rồi, không nghĩ tới lại đụng phải nương nương. Vừa nói, Lý Kiến Thành đột nhiên hỏi, nương nương vậy thích hoa cúc? Duẫn Đức Phi cười một tiếng, ngược lại không phải là thích hoa cúc, chẳng qua là hiện nay thời tiết này. Trừ hoa cúc cũng không có những thứ khác xài chứ. Hoa này tuy tốt, nhưng sinh ở thu, thật sự là tịch mịch tà. Lý Kiến Thành nhìn Duẫn Đức Phi nói. Mà hắn lời này, vừa vặn nói đến Duẫn Đức Phi trong lòng, khiến cho Duẫn Đức Phi không kiềm được lại có chút thương cảm đứng lên. Bất quá nàng lại không tốt ở Lý Kiến Thành bên cạnh bày tỏ. Chỉ nói, hoa cúc thanh nhã, đổ vô ý những thứ khác hoa tranh kỳ đầu diễm, mở ở mùa thu vậy rất tốt. Cũng không phải, hoa cúc bất kể là mùi thơm vẫn là hình dáng, đều không thua mùa xuân những thứ khác hoa. Làm sao muốn như vậy cô Tịch? Liền liền cả đời. Duẫn Đức Phi sững sốt một chút, hồi lâu sau mới lại mở miệng nói, có lẽ là bất đắc dĩ đi. Lý Kiến Thành ngay sau đó nói, cô nương kia mẹ đâu? Là tưởng tượng cái này hoa cúc như nhau ở cuối mùa thu cô Tịch quảng đời cuối cùng. Vẫn là muốn ở mùa xuân cùng trăm hoa đua nở. Ngươi, lời này là ý gì? Duẫn Đức Phi mơ hồ cảm thấy Lý Kiến Thành trong lời nói có hàm ý. Lý Kiến Thành nói, nương nương bất quá hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ liền muốn cả đời như thế đã qua sao? Huống chi ngươi cũng không từng có con cháu lưu lại sao? Đợi phụ hoàng quảng đời cuối cùng, vận mệnh ngươi lại làm như thế nào? Duẫn Đức Phi gò má ảm đạm, cái vấn đề này mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, có thể nàng trong lòng làm sao thường không có nghĩ qua. Thái tử điện hạ, bản thái tử ngưỡng mộ nương nương sắc đẹp đã lâu, như nương nương chịu giúp ta lên ngôi là đế, ta tất không chịu nương nương, ngươi muốn ta làm gì? Mưu phản ta cũng không dám, tự nhiên không cần nương nương mưu phản, chỉ cần nương nương giúp bản thái tử vặn ngã Tần Vương là được. Mời thái tử chỉ thị. Nghe nói như vậy, Lý Kiến Thành biết Tống Công Khanh kế hoạch thành công. Hắn lúc tới, Tống Công Khanh đã nói với hắn, Lý Uyên mấy cái trẻ tuổi phi tần, thật ra thì đều có thể lợi dụng. Các nàng phụ nữ như vậy, đều là phụ thuộc vào với người đàn ông mà sống. Có thể Lý Uyên tuổi tác đã rất lớn, cố ý là sau này suy tính người không phải số ít. Chỉ cần Lý Kiến Thành đối với các nàng làm ra cam kết, muốn thu phục các nàng không hề khó khăn. Hôm nay xem ra, sự việc đúng là như vậy. Lý Kiến Thành vui mừng trong bụng, vội vàng đem hắn kế hoạch cùng Duẫn Đức Phi nói một lần. Duẫn Đức Phi nghe xong, cảm thấy cũng không phải là rất khó, liền gật đầu trả lời tới, bổn cung giúp thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ sau đó lên ngôi, có thể phải nhớ hôm nay nói như vậy. Tự nhiên, Duẫn Đức Phi như thế xinh đẹp một cái người đẹp, bản thái tử há lại sẽ quên. Hai người sau khi nói xong, không nhiều lời nữa, mỗi người thối lui, thành Trường An thành đông. Mưa to rào rào hạ, trên đường đã ít có người đi đường. Lô Hoa Nương đang dựa ở trước cửa sổ hy vọng mưa. Nàng nha hoàn vội vã chạy vào, tiểu thư, không xong. Lô Hoa Nương phủi nha hoàn một cái, hỏi, chuyện gì không xong? Ngày hôm nay Thôi ra tới nhà chúng ta cầu hôn, nhà hắn Thôi Nguyên Hạo muốn đón dâu tiểu thư ngươi. Lão gia đã đồng ý. Thôi Nguyên Hạo. Lô Hoa Nương hơi cau mày, đối với danh tự này nàng cũng không xa lạ gì. Thôi Nguyên Hạo là năm họ bảy tông Thôi gia con em, hơn nữa còn là gần đây 2 năm nổi danh nhất Thôi gia con em. Tới một cái, cha hắn Thôi Đồng chính là đương kim hộ bộ thượng thư, mà hắn năm ngoái xuân thử lúc này lại lấy được đầu trù làm trạng nguyên, trong chốc lát bị người thành là Trường An tài tử. Thành Trường An trong muốn gả cho Thôi Nguyên Hạo người phụ nữ nhiều không kể xiết. Chẳng qua là Lô Hoa Nương rất kỳ quái, hắn tại sao phải đón dâu mình? Có lẽ những đàn bà khác đối với Thôi Nguyên Hạo rất ngưỡng mộ, có thể nàng Lô Hoa Nương đối với Thôi Nguyên Hạo nhưng là một chút hứng thú không có à? Đúng vậy, tiểu thư, liền cái đó Trường An thứ nhất tài tử Thôi Nguyên Hạo, lão gia thấy hắn một mặt chỉ thích không được, đem các ngươi hôn sự tại chỗ cho quyết định. Tiểu thư ngài cũng biết, cho tới nay năm họ bảy tông đều là lẫn nhau quan hệ thông gia, ngài cũng không biết ngoại lệ. Lô Hoa Nương thần sắc ngưng trọng hỏi, chuyện năm đó vậy Thôi Nguyên Hạo chưa có nghe nói qua sao? Cái này nô tỳ nhưng là không biết. Lô Hoa Nương ngưng mi, mình năm đó cùng người bỏ trốn sự việc, có thể là rất nhiều người đều biết, là lấy nhiều năm như vậy tới một cái. Mặc dù nàng tướng mạo không tầm thường, nhưng chân chính chịu tới cầu hôn cũng không nhiều. Nàng suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó phân phó nói, đi theo Thôi Nguyên Hạo đưa một nhắn lời, mời hắn tới Tứ Hải Cư một tự. Còn nữa, đem Tần công tử vậy mời tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/doi-ti-ti-u-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.